Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, Tây Thành Tường Sắt. Rầm rầm rầm, thiết kỵ tiếng chân như sấm, chấn đắc cả tòa Tây Linh Chủ Thành rung rung không thôi. Mặt đất phảng phất muốn bị nhấc lên lật qua, Tây Linh Chủ Thành tất cả đại thành cửa. Không ngừng có thiết kỵ quân đoàn dũng mãnh vào, đông nghịt một mảnh, giống như một cổ màu đen hồng liêu, ngay ngắn hướng chạy về phía chủ thành quân doanh. Đây là Tây Linh quân đoàn kỵ binh hạng nặng, những này tọa kỵ đều là con lai dị chủng, chính là cùng yêu sao sao sao xứng sinh ra đời hung mãnh yêu câu. Lại do chuyên môn thuần thú sư phục tùng, mỗi một thớt đều giá trị xa xỉ. Nhưng cũng là có tiền mà không mua được. Tại đấu giá hội thượng căn bản khó có thể mua được. Loại này kỵ binh hạng nặng tạo thành kỵ binh đoàn. Nếu là tại trên chiến trường, lưỡng quân đối chọi, vẻn vẹn là một vòng xung phong liều chết. Tựu như cương thiết hồng liêu, có thể sinh sinh vỡ tung tinh thiết chế tạo cửa thành. Vô cùng hung mãnh, nặng như vậy kỵ binh. Tại toàn bộ Tây Linh chiến thành ở bên trong, cũng chỉ có 10 vạn số lượng. Hơn nữa, trước đó, Hoàng thất có nghiêm khắc quy định, nặng như vậy kỵ binh tuyệt không thể tiến vào chủ thành. Nếu không, tựu coi là ngỗ nghịch. Hiện tại, toàn bộ Tây Linh chiến thành một nửa kỵ binh hạng nặng, nhưng lại đều tập kết tại chủ thành. Tình cảnh như vậy như tại dĩ vãng. Tất nhiên sẽ nhấc lên khôn cùng phong ba. Thế nhưng mà, giờ phút này toàn bộ Tây Linh chủ thành mọi người đều rất bình tĩnh. Đối với kỵ binh hạng nặng đến mặc dù có không ít người vây xem, nhưng cũng là lộ ra hiếu kỳ, hưng phấn, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Năm ngày, ngắn ngủn năm ngày, nghệ suất tửu đã bình định chủ thành những tông môn kia. Đem chọn cái Tây Linh chiến thành triệt để khống chế. Không hổ là nghệ suất a hát. Hừ, Hoàng thất sứ giả đoàn cử động như vậy, căn bản là muốn bị diệt chúng ta toàn bộ Tây Thành. Chuyện cho tới bây giờ, ai còn quan tâm Hoàng đô ngồi chính là ai? Những năm gần đây này, Hoàng thất chưa từng quan tâm chúng ta Tây Thành con dân. Đánh tựu đánh, đánh thì đánh. Chúng ta Tây Linh chiến thành chống lại biên cảnh nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao. Hoàng đô phương diện ngược lại tốt. Một câu hợp nhất, tự triệt để giải quyết. Chúng ta Tây Thành có bao nhiêu người? Toàn bộ đều tiến Hoàng đô sao? Ngoặc kép chấm chấm, đám người nghị luận nhau nhau. Đều là một cái ý nguyện. Nếu là thật sự khai chiến, Tây Linh chiến thành mọi người nhất định huyết chiến đến cùng. Chính như đám người nghị luận cái kia dạng, ngắn ngủn 5 ngày, toàn bộ Tây Linh chiến thành sở hữu tất cả bất bình thanh âm, cũng đã triệt để biến mất. Tại trong 5 ngày này, nghệ võ cuồng tích góp từng tí một nhiều năm uy vọng, đã nhận được triệt để thể hiện, lệnh chỗ đến, không ai dám không theo. Toàn bộ Tây Linh quân đoàn chủ lực, một nửa chạy tới chủ thành, một nửa phân bố tại biên cảnh, đem chọn cái Tây Linh chiến thành thủ hộ được phòng thủ kiên cố. Rầm rầm rầm, từ đằng xa nhìn lại, khả dĩ chứng kiến một cổ thiết huyết chiến khí phóng lên trời. Đó là Tây Linh quân đoàn binh sĩ kích phát ra đến chiến khí. Tình cảnh này, rơi vào võ đến tiên thiên cường giả trong mắt. Đều là kinh hãi không thôi. Một cái quân đoàn binh sĩ muốn kích phát loại này chiến khí, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mà lại là thiết huyết chi sư, cao thấp một lòng mới có thể kích phát như vậy trùng thiên khí thế. Xoẹt xoẹt tương đương. Vũ quán nội viện, Tần Mặc từ trong phòng đi ra, vuốt vuốt bả vai, toàn thân đều tải đau nhức. Mấy ngày qua, hắn trôi qua thời gian, cùng Tây Linh chiến thành thế cục đồng dạng, phi thường bận rộn, tông môn, băng diễm phong, công việc, đều có rất nhiều cần Tần Mặc tự mình xử lý. còn muốn tới vũ quán luyện chế thần châm, còn muốn trị liệu Thanh Hy Tông chính là cái kia thái thượng trưởng lão. Đồng thời, còn muốn thời khắc chú ý Hoàng Đô Loan Hoàng nhất mạch hướng đi. Cái này liên tiếp sự tình, không chỉ có đem Tần Mặc loay hoay đầu óc choáng váng. Tại luyện chế thần châm thời điểm, cũng là mệt mỏi hắn tinh bì lực tẫn. Ngắn ngủn mấy ngày, luyện chế 10 năm số định mức thần châm. Ta lúc đầu tựu không nên đáp ứng cung trưởng quầy A Hát. Tần Mặc thì thào tự nói, khóe miệng hiển hiện một nụ cười khổ. Cung trưởng quầy đối với Tần Mặc, tuy nhiên gần đây rất tôn trọng, cũng rất kính sợ, nhưng là liên quan đến mua bán sự tình, cung trưởng quầy tựa như thay đổi một người đồng dạng. Mấy ngày qua, cơ hồ là mỗi ngày đều muốn lải nhải tốt mất trăm lần. Thúc được Tần Mặc đầu đều nhanh nổ, chỉ có thể không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đem 10 năm số định mức thần châm luyện chế ra đến. Hiện tại, rốt cục hoàn thành. Tần Mặc duỗi cái lưng mệt mỏi, đấu chiến thánh thể tầng thứ 7 mở ra đến nay, hắn còn theo không có cảm giác đến cái gì là mệt mỏi. Lúc này đây, lại là chân chính cảm nhận được, thể xác và tinh thần cảm giác uể oải. Tiểu tử, vũ quán, sự tình xử lý xong, nên phản hồi băng diễm phong, nhìn xem phía sau núi cấu trúc, còn có Thanh Hy Tông lão nhân kia phải chăng tỉnh lại. Ngân rừng thanh âm bỗng nhiên vang lên, ẩn chứa nhìn có chút hả hê. Cái này hồ ly, tựu không thể gặp người khác tốt. Tần Mặc trong nội tâm thầm mắng, hắn trong khoảng thời gian này vội vàng đều xoay quanh. Cái này hồ ly ngược lại là vô cùng thanh nhàn, suốt ngày đều đang ngủ. Hơn nữa, những ngày này, chủ thành bên trong, những cái kia bị phong tông môn tàng bảo khố, đều thỉnh thoảng truyền đến mất trộm tin tức, khiến cho chủ thành tất cả đại tông môn mỗi người cảm thấy bất an. Tất cả đại tông môn rất nhiều cường giả, đều đã nghĩ đến hơn 2 năm trước. Rất nhiều tông môn mất trộm bản án cũ, rất nhiều cường giả đều tại nói thầm, không phải là 2 năm trước đại đạo lại một lần ngóc đầu trở lại, muốn trộm lượt chủ thành trăm tông bảo khố a. Đối với cái này, Nghệ Suất phủ phái ra rất nhiều thám tử, cũng là hào vô sở hoạch, sao không có tí thu hoạch nào, căn bản không thấy cái này đại đạo bóng dáng. Hiện tại chủ thành các nơi cột công cáo lên, đều có cái này thần bí đại đạo treo giải thưởng. Hắn tiền thưởng liên tiếp kéo lên, đã đến gần ngàn vạn thượng giai chân nguyên thạch. Tại Tây Linh chiến thành, như vậy treo giải thưởng thế nhưng mà giá trên trời, nhưng lại không người đi tiếp, bởi vì căn bản không người biết được. Cái này thần bí đại đạo chi tiết, xác thực mà nói, đừng nói là chi tiết, liền cái này thần bí đại đạo bóng dáng đều chưa thấy qua. Thì như thế nào đuổi theo bát? Tần Mặc nghe được tin tức này, cũng chỉ có thể là giữ im lặng. Như vậy làm việc, ngoại trừ hồ ly còn có ai? Ngươi nói ngươi, hiện tại của cải chi phong phú, tứ phẩm tông môn đều so ra kém ngươi. Ngân rừng các hạ, ngươi vì sao phải đi cướp sạch những tông môn kia bảo khố? Tần Mặc dùng tâm niệm truyền âm chất vấn. Có sao? Bản hồ đại nhân chưa từng cướp sạch qua tông môn bảo khố. Tiểu tử, ngươi không muốn lung tung oan uổng bản hồ đại nhân. Ngân rừng cực kỳ người vô tội đáp lại. Tần Mặc lắc đầu, hắn vô cùng rõ ràng, muốn lại để cho cái này hồ ly đem tang vật nhổ ra, so với lên trời còn khó hơn, chỉ có thể tạm thời thôi. Đang tại một người một hồ dùng tâm niệm truyền âm, giúp nhau bố trí lúc, cung trưởng quầy, đông đông đông bước nhanh chạy đến. Hai người thần sắc đều rất ngưng trọng. Ừ, xảy ra chuyện gì? Tần Mặc nhíu mày, mấy ngày qua, toàn bộ Tây Linh chiến thành đã là mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng, nếu là hoàng thất dám phát binh, tự huyết chiến đến cùng. Như vậy tất nhiên chiến quyết tâm, khiến cho Tây Linh chiến thành chưa từng có đoàn kết. nếu là hoàng thất thật sự phát binh viễn chinh, rất có thể hội thảm bại trở về. Đối với Trấn Thiên Quốc tình hình, có gì kiếp trước kinh nghiệm, Tần Mặc là rõ ràng nhất bất quá. Thế cục hôm nay, thập đại chiến trong thành, 10 phần có 9 đều là binh hùng tướng mạnh, chiến tướng như mây, tất cả đại chiến thành cường giả càng là nhiều vô số kể. Theo lý mà nói, nếu là thập đại chiến thành đồng lòng, Loan Hoàng nhất mạch căn bản không làm gì được. Nhưng mà, theo béo thiếu niên trên nét mặt, Tần Mặc ẩn ẩn dự cảm có chút không đúng. Mặc ca nhi, phiền toái lớn rồi, mau cùng ta hồi trở lại tông môn một chuyến. Đông đông đông lo lắng nói xong, dắt Tần Mặc tựu đi ra ngoài. Một lát, hai người tại chủ thành trung bay vút. Tần Mặc hỏi nguyên do, đông đông đông một bên chạy vội, vừa nói ra phiền toái chỗ. Cái gì? Loan Hoàng nhất mạch một chỗ mật quật, những cái kia vương giả tu luyện võ học, tựu là đến từ chỗ nào? Tần Mặc lông mày liền nhăn, trước khi hoàng thất sứ giả đoàn cái kia chút ít cường giả thi triển võ học có cùng nguồn gốc, mà lại đều tràn ngập xâm lệ quỷ khí. Cái này lại để cho Tần Mặc đợi cũng hoài nghi, Loan Hoàng nhất mạch đã nhận được cái khác bảo tàng, tu luyện một loại thần bí tuyệt học, khiến cho bản thân lực lượng tăng nhiều. Hiện tại, theo tù binh Lạc đại nhân chỗ đó, thì là được ra tin tức xác thực, sự tình xa so Tần Mặc tưởng tượng, muốn phức tạp nhiều. Loan Hoàng nhất mạch có được chỗ này mật quật, đã là có mấy trăm năm lâu. Đây chẳng phải là nói, Tần Mặc sắc mặt trở nên như hảo hữu đồng dạng ngưng trọng. Nếu là Loan Hoàng nhất mạch có được như vậy mật quật, có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy vương giả cảnh tuyệt thế cường giả. Như vậy, muốn một lần nữa đoán chừng Loan Hoàng nhất mạch thực lực. Nếu là Tây Thành cùng Hoàng thất khai chiến, kết quả có lẽ sẽ cùng đoán trước, hoàn toàn trái lại. QC chuyện mới. http://tuiuiencv.com/dap-nối-tin-nối-tans-nối-tin-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn tốt dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.